Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, lại là quân trận. Có Thanh Diệp tổ sư thể nghiệm thẻ, Lục Xanh cuối cùng là ăn một viên thuốc an thần. Trước đó tại Thục Châu thời điểm, hắn mặc dù một bên liều mạng tìm kiếm nguyên tổ cương thi, nhưng đáy lòng đúng là có chút sợ, nếu không cũng sẽ không ở khóa chặt Mộ Dung Thành thân phận về sau còn đợi đến triệu tập Tử Ngọc chân nhân. Bọn hắn cùng một chỗ, thứ hai thiên tài bên trên Nga Mi Phong, muốn khi đó liền có Thanh Diệp tổ sư thể nghiệm thẻ. Lục Xanh dám trực tiếp giết tới Kim Đỉnh, thậm chí sẽ nói với Mộ Dung Thành, đừng từng cái thanh được rồi, đem cái kia hai cái đều cùng một chỗ gọi tới cho ta. Lão tử muốn đánh 10 cái. Yên lòng Lục Xanh, tâm tình vui vẻ ngâm nga bài hát, lật ra tấm thẻ thứ hai, đạo cụ thẻ, 28 tinh túc đại trận, Nam Phương Chu Tước Bộ. A, đây là tình huống như thế nào? Đây là muốn cho ta bổ đủ 28 tinh túc đại trận a. Trong truyền thuyết, 28 tinh túc đại trận là thiên đình tối cao quân trận, là từ năm đó yêu tộc thiên đình đô thiên tinh đấu đại trận diễn hóa mà đến. Tập hợp đủ 28 tinh túc đại trận, đầy trời tinh thần, đầu chuyển tinh di, là có thể cùng thánh nhân chính diện đấu quân trận. Nhưng điều kiện tiên quyết là thi triển đại trận này đều là bất tử cảnh trở lên thiên đình chính thần, đổi phàm nhân tiên thiên cao thủ, cũng chỉ có thể đánh một chút bất tử cảnh trở lên. Chỉ sợ còn không đánh lại chân thần cấp bậc. Nhưng dù vậy, góp mãn 28 tinh túc đại trận đối với thế gian thực lực cất cao cũng là long trời lở đất cấp bậc. Không có cái này loại cường đại quân trận, một cái bất tử cảnh liền có thể tại trong vòng vài ngày đem nhân gian đổ sát cái không có một ngọn cỏ. Có dạng này quân trận mặc dù chưa hẳn nhất định có thể thắng, nhưng cũng có thể đánh cái chia 5 năm. Bộ Phi Yên tắm rửa xong, mang theo nồng đậm mùi thơm đi tới, vừa hay nhìn thấy Lục Xanh mở ra bàn tay, kim quang tại lòng bàn tay hội tụ. Chỉ chốc lát sau, 7 khối màu đỏ thắm ngọc bài xuất hiện tại Lục Xanh trong lòng bàn tay. Lại là quân trận, lại là quân trận. Cái này 28 tinh túc đại trận hiện tại liền chênh lệch phương Bắc Huyền Vũ thất tinh túc. Nếu là lần sau có thể tập hợp đủ tiên thiên cao thủ khởi động quân trận hạ đối phó vong linh thiên tai liền nhiều hơn mấy phần nắm. Chắc, rất tốt, ta tắm xong, ngươi đi đi, đi đâu? Ngươi không phải mới vừa cũng muốn đi tắm rửa à? Ta đặc biệt phân phó phía dưới người giúp ngươi cũng đốt nước. Người cũng tắm xong ta còn đi làm. Ta đi. Tại Bộ Phi Yên ánh mắt sắc bén dưới, Lục Xanh phi thường dứt khoát đổi giọng. Xác thực, tại Thục Châu thời điểm Lục Xanh cũng không chút nào để ý cá nhân vệ sinh. Dù sao coi như không tắm rửa cũng trong cơ thể thơm ngát. Nhưng trận chiến ngày hôm nay bụi mù mệt mỏi, vẫn là nghe lão bà. Một đêm này, Lục Xanh hai vợ chồng cái ngủ đều thật sớm, giao chiến kết thúc ôm nhau ngủ. Bình minh sáng sớm, Lục Xanh thay đổi quan phục, trên lưng bọc hành lý đạp kiếm lái về phía kinh thành. Hôm qua Lục Xanh tại Thục Châu quyết chiến, Lưu Xương Thịnh không có khả năng không có cáo chi Tự Lân. Nhưng Lưu Xương Thịnh có thể kịp thời biết được Lục Xanh chiến quả, Tự Lân lại không được. Sở dĩ hai ngày qua này, Tự Lân căn bản cũng không có tâm tư làm việc công. Vừa mới nâng bút, tâm tư liền không tự chủ liếc về phía Thục Châu. Hai ngày làm việc thành quả còn không có bình thường nửa ngày hơn nhiều. Cũng may Tự Lân vốn là rất biết lười biếng, đa số lượng công việc đều gánh vác xuống dưới. Nếu không, muốn đổi tự tranh cầm quyền thời điểm, hai ngày ấy không làm việc cái kia sống nhiều có thể để Tự Lân hoài nghi nhân sinh. Hoàng thượng, hoàng thượng, Lục phủ quân tới. Thật, Tự Lân nháy mắt bắn người đứng lên. Hắn trở về rồi, vậy đã nói rõ hắn thắng. Tốt, tốt, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Báo tin tức, thái giám vội vàng mông ngựa đưa đến. Đi một bên, Lục Xanh đâu? Hắn ở đâu? Hắn để nô tài tới trước thông báo. Sau đó liền đến, quả nhiên, tại tiểu thái giám tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, Lục Xanh sải bước đi đến hậu hoa viên. Lần này đến, phát hiện toàn bộ hoàng cung càng thêm trống không. Rất nhiều trong sân kỳ chân dị thảo cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tại bên ngoài cửa cung, cũng là có xe ngựa xe nhỏ vừa đi vừa về gửi vận chuyển lấy đồ vật. Lúc này mới không kém nhiều nhất một tháng, trong cung liền bị rơi một nửa. Lục Xanh hiếu kỳ hỏi, mới cung đều xây thành nửa năm, là nên rời, Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng bọn hắn đều đã rời đi qua. Tháng sau 18, chính là trẫm rời cung ngày. Chúc mừng, cái này còn phải cảm ơn các ngươi, chỉ là cái này cũ cung làm sao bây giờ? Tông thân phủ cùng Thái Thượng Hoàng đều không quá nguyện ý hủy đi. Nhưng nếu là không hủy đi, như thế lớn hoàng cung, chiếm địa phương cũng quá lãng phí. Ngươi đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Phong Vô Kỵ bọn hắn đi. Ta tạ bọn hắn tổ tông, nhưng tuyệt đối sẽ không tạ gia hỏa này. Thật không nghĩ tới, gia hỏa này đủ hung ác a. Tại 7 năm trước hắn liền đem mới cung phụ cận mặt đất đều mua. Chính mình xây thương nghiệp, chính mình xây nhà, trước kia chỗ kia muốn nói chim không thèm ỉa là khoa trương điểm. Nhưng cũng là kinh châu rẻ địa phương, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn tiền kiếm được đủ xây 20 tòa hoàng cung. Được a, thật biết chơi a. Gần nhất văn võ bá quan vạch tội bọn hắn tùy ý vơ vét của cải. Lên ào ào giá phòng sổ gấp đều chất đầy. Việc này ngươi không biết rõ tình hình. Lục Xanh tò mò nhìn Thẩm Lăng, nhưng có khả năng thật đúng là không biết rõ tình hình. Lúc trước hướng Tự Tranh đưa ra kế hoạch này, bởi vì quan hệ đến đối với kinh thành môn phiệt quý tộc chèn ép. Sở dĩ làm được hoàn toàn bảo mật, chỉ có hạn mấy người biết. Cái này tham dự kế hoạch người vẫn là Tự Tranh tự mình xét duyệt giao cho Lục Xanh. Lúc ấy Thẩm Lăng vẫn là Nam Lăng Vương, có thể tên của hắn nhưng lại chưa xuất hiện tại tham dự trong danh sách. Lúc ấy là không hiểu, có thể về sau chuyện phát sinh tự nhiên là giải khai mê hoặc. Thẩm Lăng tương lai là muốn đăng cơ làm hoàng đế, liên thủ với thần tử hố khác một bang thần tử. Cái này muốn ồn ào ra coi như khó coi. Hoàng đế luôn miệng nói hoàng thân quốc thích không cùng dân tranh lợi. Người cái này làm hoàng đế làm cái gì? Bất quá Lục Xanh không nghĩ tới chính là Tự Lân dĩ nhiên đến bây giờ đều mơ mơ màng màng. Ta cảm kích cái gì? Ta nói năm đó mấy cái này gia tộc làm sao lại hảo tâm như vậy? Tự móc tiền túi cho thiên tử xây mới cung, nhất là cái kia Thường Khói phu nhân càng là đáng ghét. Dĩ nhiên độc chiếm 6 thành, nhưng đến hiện tại, ta phái mấy từng cái đại nội mật thám đều không có tra ra người này thân phận. Mới cung phụ cận giá phòng, lại bị xào đến 100.000 lượng. 100.000 lượng a. Chấm toàn bộ nội vụ phủ khố bạc mới 300.000 lượng. Chỉ đủ mua 3 bộ viện tử. Ha ha, Lục Xanh xẹp xẹp miệng cười. Người nội vụ phủ khố bạc, trong sổ sách là 300.000 lượng không sai. Nhưng đó là khoản có được hay không? Còn không phải là vì hiển lộ rõ ràng người hoàng đế cũng là bớt ăn bớt mặc không phô trương lãng. Phí, chân chính nội vụ phủ khoản nước chảy ít với 3 triệu lượng ta mẹ nó theo họ ngươi. Ngươi cười cái gì? Cái này tiếng cười ta làm sao nghe được giống như đang cười ta là đồ đần. Cũng không có gì. Cái kia Thường Yên phu nhân ngươi cũng đừng tra xét. Ngươi biết, như thế tài lực hùng hậu người thần thông quảng đại. Ta muốn không biết nàng là ai trong lòng ta bất an a. Kia là vợ ta. A, Tự Lân nháy mắt, nhưng qua một nháy mắt, Tự Lân mặt lập tức đen. Nguyên lai phía sau màn hắc thủ là ngươi a. Cái gì phía sau màn hắc thủ? ta đám này ngươi bao lớn bận rộn liền câu cảm tạ đều không có. Giúp ta bao lớn bận bỉu. Ân, ta trong thư phòng như vậy nhiều vạch tội sổ gấp, ngươi thay ta phê, ta cái này hoàng đế làm được dễ dàng a. Từng cái tìm ta khóc lóc kể lể, ta còn muốn từng cái ôn tồn an ủi. An ủi cay rắm, chê đắt có thể không mua nha, bọn hắn có thể không mua. Cái kia bách tính làm sao bây giờ? Giá phòng làm sao quý? Bách tính làm sao ở nổi? Vì một phòng nhỏ, bách tính mấy đời góp nhặt tài phú tất cả đều nện bên trong. Ta nói hoàng thượng, cái nào bách tính sẽ mua phòng ở đắt như thế? Còn có, cái kia bách tính chọn tới gần hoàng cung địa phương đặt mua gia nghiệp. Vô luận đắt hoặc là rẻ, đều là môn phiệt quý huân đất phần trăm, dù sao kiếm tiền của bọn hắn, đương nhiên là tốt nhất có thể gạt ra trình độ lại gạt ra chút giàu. Tự Lân nháy mắt, đúng rồi, kinh thành giá phòng chỉnh thể có không chướng, liền mới cung khu vực phụ cận tại sinh trường tốt, tựa hồ, đối với bách tính không có gì ảnh hưởng. Đi, những ngày này bị cái này đầy chơi sổ gấp quấy dày. Đều sắp bị tẩy não, đừng lộ ra như thế vẻ mặt vô tội. Không có việc gì, ai không có điểm vờ ngớ ngẩn thời điểm a? Mới khu vực, cứ dựa theo mới quy củ đến, cho tới nguyên lai kinh thành quy củ, bọn hắn không phải không vui lòng đổi a. Vậy liền như cũ, ngươi một chiêu này rút củi dưới đáy nồi đủ hung ác a. Đợi đến rời cung về sau, kinh thành còn có thể xưng là kinh thành a. Đến lúc đó bọn hắn trông coi cơ nghiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoang phế. Được rồi, không nói việc này, Thục Châu bên kia xong việc. Xong việc, nguyên tổ cương thi cũng tìm được. Minh Hoàng đem năm đó khai quốc đại tướng Mộ Dung Thành thi thể luyện hóa thành cương thi. Cái gì? Mộ Dung Thành? Liền Mộ Dung Thành đều phản bội Đại Vũ. Cái này, làm sao có thể? Hắn nhưng là vì Đại Vũ chinh chiến một đời. Đại Vũ có thể xây nồi, hắn cũng là cư công chí vĩ a. Tự Lân lập tức đầu một mảnh đứng máy. Mộ Dung Thành đại danh, hắn là từ nhỏ nghe đến lớn. Mộ Dung Thành là Mộ Dung Thành, thi thể của hắn là thi thể của hắn. Nói cách khác, Mộ Dung Thành sau khi chết, hắn liền đã luân hồi chuyển thế. Thi thể của hắn bị luyện chế thành cương thi, cùng chân chính Mộ Dung Thành cũng không có quan hệ. Cái này nhân quả, Tự Lân còn là có thể nghe minh bạch. Cũng chính bởi vì nghe rõ, Tự Lân trên mặt nộ khí tuôn ra. Minh Hoàng thật sự là khinh người quá đáng, dĩ nhiên đem triều ta nhân vật anh hùng luyện chế thành khôi lỗi, phản ta hoàng triều. Đây là muốn Mộ Dung tướng quân ở dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt a. Minh Hoàng khinh người, quá đáng cũng không phải một hai lần. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là, còn có hai cái nguyên tổ cương thi đã rời đi. Cần thông báo cả nước quan phủ, huyền thiên phủ, quân đội, thậm chí bách tính, đem cương thi tập tính, hành vi đều đem ra công khai. Để Thần Châu mỗi người đều làm tốt đề phòng, như có phát hiện, lập tức báo cáo, chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng trước thời hạn phát hiện, cũng tìm tới cương thi ẩn thân chỗ. Việc này liền theo ý ngươi đi làm. Chỉ là, chúng ta mặc dù biết Minh Hoàng muốn làm cái gì vong linh thiên tai, nhưng lúc nào làm sao tiến hành đều hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến ta rất là bất an. Đoạn thời gian gần nhất ta đi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Sợ ngủ trôi qua về sau đột nhiên có người nói cho ta. Đại Vũ Thần Châu khắp nơi lại là cương thi. Khắp nơi đều bạo phát thiên tai. Vong linh thiên tai khẳng định là có một cái đặc thù thời gian. Tiết điểm, nếu không cũng không có khả năng sớm không bắt đầu muộn không bắt đầu hết lần này tới lần khác. Đuổi ở thời điểm này, hiện tại chúng ta ở vào bị động thế, coi như bị ta trước thời hạn giải quyết hai cái, nhưng chỉ cần bọn hắn còn có một cái nguyên tổ cương thi sống sót. vong linh thiên tai vẫn như cũ có thể bộc phát. Ta hiện tại duy nhất cầu nguyện chính là có thể nhiều cho chúng ta một chút thời gian, để chúng ta có thể chuẩn bị thêm một phần. Đúng rồi, ta lại làm tới 7 cái quân trận cho ngươi. Nói, Lục Xanh từ trong ngực móc ra 7 viên màu đỏ thắm ngọc bài đưa tới Tự Lân trước mặt. Mà Tự Lân lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh. Mới ngươi giọng nói chuyện, thật giống như trên đường tiện tay mua một cái khối bánh nướng giống nhau tùy ý. Lúc nào, quân trận là cái này loại có thể luận cân bán đồ vật rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ